Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 730, Phi Thuyền Vũ Trụ. Này, cũng không kỳ quái, một người uống không hết một nước sông, lũng đoạn loại này cỏ dại lan tràn tài nguyên không có chút ý nghĩa nào. Những thứ này sản xuất nhiều linh hỏa địa phương, quái vật rất nhiều. Nhiều làm một ít người đi đánh quái, khai thác giá vốn còn có thể tương đối giá rẻ nhiều chút. Phong ca ca, chúng ta sau khi về nhà tiếp lấy làm gì à? Đi lung tung đã hơn nửa ngày sau, mọi người trong lúc vô tình đi dạo đến Tiên Kiếm Thành truyền tống quảng trường. Đậu đậu tay trái không ngừng hướng trong miệng mình nhét nướng khoai sọ. Tay phải không ngừng hướng sửu sửu trong miệng nhét nướng khoai sọ. Một bên gặm khoai sọ, vừa nói, Diệp Phong suy nghĩ một chút sau, trợn mắt nhìn Đắc Kỷ, mặt đầy oán hận nói, chúng ta đi hỏa hồ tinh, đánh hồ ly đi, hỏa hồ tinh sản xuất nhiều huyền cấp linh hỏa, tin đồn vận khí cực tốt lời nói, thậm chí còn có thể ngu dốt đến địa cấp linh hỏa. Nhưng hỏa hồ tinh thượng phá lệ hung hiểm, nhỏ, tiểu nhân. Cấp hỏa hồ mới chỉ là đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, đại địa cấp hỏa hồ cũng mới chỉ là món ăn khai vị. Nơi đó có tiểu thiên cấp thậm chí còn có nhân gặp qua đại thiên cấp siêu cấp lớn quái. Đại địa cấp ma thú có khu vực cảnh tu sĩ thực lực, mà tiểu thiên cấp ma thú tương đương với giới cảnh tu sĩ, cũng chính là tiên khanh cấp tiên nhân. Ma thú này phân cấp sao sẽ làm ra lớn nhỏ manh mối đi ra? Không có cách nào mới đầu xưa nhất các tiên nhân. Theo như thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang gọi, cho ma thú loại này tiên giới tài nguyên phân chia bát cái cấp bậc. Nhưng sau đó các tiên nhân phát hiện, ma thú cấp bậc với các tiên nhân như thế nhiều, cũng không chỉ có 8 cái. Tiên nhân là một loại rất cao ngạo sinh vật. Khinh thường với đem chính mình cấp bậc gọi cùng ma thú lẫn lộn. Vì vậy giữ vững loại này cổ xưa gọi, được đặt tên là truyền thừa văn hóa lịch sử, nhưng cấp bậc sai lầm sẽ đưa tới rất lớn bất tiện. Thậm chí sẽ tạo thành không biết tự lượng sức mình bi kịch. Vì vậy các tiên nhân liền đem này 8 cái ma thú cấp bậc. Từ trong sách ra mấy cái chém thành 2 khúc, sách phân hơi lớn tiểu cấp. Cùng tiên nhân cấp bậc đối ứng, để tránh tạo thành tiên nhân môn ra ngoài đánh quái lúc mù quáng tự đại bi kịch. Lấy Diệp Phong trước mắt khu vực cấp nhị trọng cấp 2 sơ kỳ tu vi. Bằng đại sư phụ truyền lại kia thức tàn chiêu bước ngang qua một cái đại cảnh diệt địch chiến lực. Miễn cưỡng có thể với tiểu thiên cấp trung tầng ma thú đánh ngang tay. Nhiều lắm là cũng chỉ có thể chọi cứng một chút tiểu thiên cấp cao tầng ma thú. Hơn nữa còn là chỉ có thể miễn cưỡng chạy thoát thân cái loại này. Một khi đụng vào đại thiên cấp ma thú, chỉ sợ cũng chỉ có ngừng phần. Đại thiên cấp ma thú, tương đương với bay trên trời cảnh tiên nhân, cũng chính là tiên công. Như thế nào bay trên trời cảnh, danh như ý nghĩa. Cũng chính là đã có thể bay trên trời tiên nhân. Trên thực tế, bay trên trời cảnh tiên người đã đánh phá thiên địa lồng giam. Được đại tự tại vậy, tu luyện tới bay trên trời cảnh tiên công, đã không chịu thiên địa pháp tắc trói buộc, có thể tự do bay lượn với trong thiên địa vũ trụ. Đánh hỏa hồ ly, Đắc Kỷ cũng phải đi. Một bên Đắc Kỷ lại mặt đầy phấn khởi đạo. Luyện cấp cuồng ma lúc này mặt đầy mộng bức, trong truyền thuyết hồ ly gian, không kỳ quái, cá lớn nuốt cá bé là mọi người quen thuộc sinh vật trạng thái bình thường. Như vậy hồ ly đánh hồ ly giống vậy không thấy kỳ lạ. Coi như là văn minh phát triển nhất nhân loại, kỳ giết lẫn nhau trình độ cũng thật là thảm thiết, huống chi hồ tiên nhất tộc đã siêu thoát thú loại phạm vi. Giống như nhân thuộc về bộ linh trưởng động vật cũng đã siêu thoát thú loại phạm vi. Đối với cùng là bộ linh trưởng tộc loại con khỉ tinh tinh giết cũng là tuyệt không nương tay. Cũng không có chút nào đạo đức vi hòa cảm. Thật xin lỗi, truyền tống hệ thống đang ở trăm năm một lần theo thông lệ bảo vệ chung. Phải đến tháng riêng 16 mới có thể lại lần nữa cởi mở. Diệp Phong chính nhất mặt mộng bức. Chung, truyền tống tư nhân viên lòng tốt chỉ điểm. Hỏa hồ tinh cũng không quá xa. Ngài còn có thể đổi cái phương thức. Chở phi thuyền vũ trụ đi trước. Cao cấp phi thuyền, nửa ngày là có thể bay đến. Cái gì? Diệp Phong lần nữa mộng ép. Ta một cái trên địa cầu ngay cả máy bay đều không hỗn thượng quá người hiện đại. Vẫn còn có may mắn ở dường như dế nhũi dị thế giới. Ngồi lên phi thuyền vũ trụ. Diệp Phong mặt đầy ly kỳ chung. Đi tới tiên kiếm thành hàng thiên quảng trường. Một tấm trừ hỏa hồ ly tinh thuyền nhóm. Diệp Phong hướng về phía nhóm bên cửa một nhân viên đảo. Xin hỏi muốn mua loại nào cấp bậc vé thuyền? Một nhân viên đưa tay chỉ một cái đảo. Chờ cấp với giá vé mời xem này mặt tường. Diệp Phong vì vậy quay đầu nhìn về này mặt tường. Một sao phi thuyền, giá vé, 100 tiên tệ, lúc phi hành trưởng, 100 năm, nhị tinh phi thuyền, giá vé, 10.000 tiên tệ, lúc phi hành trưởng, 10 năm, 3 sao phi thuyền, giá vé, 1.000.000 tiên tệ, lúc phi hành trưởng, 1 năm, tứ tinh phi thuyền, giá vé, 100.000.000 tiên tệ, lúc phi hành trưởng, 1 tháng, ngũ tinh phi thuyền, giá vé, 10.000.000 tiên tệ, lúc phi hành trưởng, 1 ngày. Diệp Phong liếc một cái sau, quay lại cái mông liền đi, không có cách nào quá nghèo, không ngồi nổi, Phong ca ca, chúng ta tiếp theo nên làm sao đi à? Đi ra hàng thiên quảng trường sau, Đậu Đậu hỏi, nên làm sao đi, luyện cấp cuồng ma hiếm thấy tính mặt đầy mê mang, ngu ngốc, muốn ngồi phi thuyền không sẽ tự mình tạo sao, còn dại dột đi cho người khác đưa tiền, con phá của, hồng lão quái lần nữa chạy đến đại hiển uy linh rồi. Đúng vậy, ta một gia thân thế giới khoa học kỹ thuật người địa cầu. Tạo phi thuyền bản lĩnh chẳng lẽ còn không cản nổi những thứ này trong xã hội phong kiến dế nhũi. Môn, Diệp Phong vì vậy bắt đầu dùng sức hành hạ đầu mình hạt dưa. Lợi dụng chư thiên đại đạo hỗ trợ suy diễn phi thuyền vũ trụ nguyên lý cùng cấu tạo. Đáng tiếc rằng co thật lâu sau, luyện cấp cuồng ma lại mặt đầy sa sút tinh thần phát hiện. Chính mình nhiều lắm là chỉ có thể làm ra một người giống dạng một chút trùng thiên pháo. Không có cách nào địa cầu khoa học kỹ thuật chở người hàng thiên tài nghệ. Còn chỉ có thể chở người vòng quanh địa cầu xoay quanh vòng. Tột cùng nhất thành tựu, nghe nói là chạy đến trên mặt trăng cắm một mặt cờ ngôi sao. Chủ yếu hơn là, trên địa cầu Diệp Phong là một khoa học lý luận tài nghệ so với nông thôn lão thái bà cao minh. Không thêm vài phần học cặn bã tới, này trong bụng căn bản là không có hàng, cứng rắn nghẹt cũng chỉ có thể biệt xuất một ít phân. Không sinh được hoa hoa tới, làm sao bây giờ? Diệp Phong vì vậy mang theo cả nhà, đi dạo nổi lên tiên kiếm trong thành lớn nhất thư viện thành. Lấy lật sách phương thức một hơi thở lật xong rồi thư viện trong thành hơn 10.000 vốn có quan. Tiên giới phi thuyền vũ trụ nguyên lý luyện chế sách vở sau. Diệp Phong rốt cuộc vui vẻ cười. Thực ra phi thuyền vũ trụ phương pháp luyện chế đều là các tông các phái bí mật bất truyền. Hướng đại chúng biểu diễn đều là nhiều chút lý luận tính kiến thức. Không biết sao luyện cấp cuồng ma có một cái có thể để cho chư thiên đại đạo hỗ trợ phân tích tính. Toán siêu cấp đầu, Diệp Phong vì vậy mang theo cả nhà trở lại sân nhỏ. Bắt đầu với Đậu Đậu đồng thời, điên cuồng rèn sát, nửa ngày trời sau, một trận phá lệ hoa tiếu phi thuyền vũ trụ, phơi bày ở trước mặt mọi người. Diệp Phong đem một con đại heo mập cất vào phi thuyền. Sau đó nhấn hộp điều khiển TV án nữ. Ba ba, người với mẫu thân chế tạo pháo hoa thật xinh đẹp. Sửu sửu nhìn trên bầu trời tuôn ra một đóa phá lệ sáng chói tia lửa sau. Vỗ hai cái tiểu chân ngắn. Cười to nói, Diệp Phong lại nhìn chằm chằm kia đóa pháo hoa. Trong đầu điên cuồng vận toán. Operation. cũng không lâu lắm liền sửa Phi Long Nhất Hào thiếu sót. Đem tiến hóa thành rồi Phi Long Nhất Hào sửa đổi bản thiết kế đồ. Vì vậy, Diệp Phong mang theo Đậu Đậu tiếp tục rèn sắt. Gần nửa ngày sau, Phi Long Nhất Hào sửa đổi bản phơi bày ở trước mặt mọi người. Sao nhanh như vậy? Mọi người không muốn lấy phàm tục nhãn quang tới nhìn vấn đề. Cần biết bọn họ đều là tiên nhân đến. Tiên nhân tạo vật nếu như còn phải dày vò cái 30-50 năm. Vậy còn tu cái giám tiên a? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.